Rõ ràng anh đã bước chậm từng bước, nhưng anh quên mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net